Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, chương 2629, xa nhau một. Converter Lucario đoàn người trong lòng đều mộng một chút, sau đó cũng là lập tức hiểu được, cùng theo một lúc gật đầu. Cái này, Từ Văn Trường làm khó, lúc đầu cho rằng đây là rõ ràng chuyện. Kết quả thành bộ dáng như vậy, nhất thời cũng bối rối. Cùng đoàn người lấy tình động hiểu chi lấy lý mà nói một trận. Đoàn người đều không hề bị lay động. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương đứng ra, hướng hắn nói rằng, Từ công, âm ti lúc đó đưa bọn họ đánh đuổi. Hiện tại câu nói đầu tiên triệu hồi đi, chúng ta mặt mũi cũng làm khó dễ. Dù sao cũng phải có điểm tốt đi. Nếu không thật không có được đàm luận, Diệp Thiếu Dương coi như là minh bạch. Lâm Tam Sinh trước đó cố ý nói như vậy, thật là đang trả giá. Từ Văn Trường là chuyển luân vương trước mặt cục cưng, tại âm ti cũng thuộc về cao tầng, vẫn có thể làm chủ cho ít chỗ tốt. Chỗ tốt, Từ Văn Trường hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thì ra nói cái này nửa ngày là muốn chỗ tốt. Bắt người lão tổ ta trêu đùa à? Diệp Thiếu Dương hai tay mở ra. Xem ngài lời nói này. Ta không muốn chỗ tốt. Từ công mời hồi. Hồi ngươi nhà bà nội. Từ Văn Trường dùng cây quạt tại hắn trên đầu đập một chút. Nói đi. Muốn chỗ tốt gì? Muốn chỗ tốt gì? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời còn thật không biết đến muốn cái gì. Hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại. Lâm Tam Sinh cũng nhất thời nghĩ không ra, dùng ánh mắt ám chỉ hắn, nhường hắn tự làm chủ. Loại sự tình này, quá thời hạn thật là không nhận, nhất định phải tại chỗ đưa ra, nhường hắn đáp ứng mới được. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, nói rằng, Từ công, ngươi nhường ta gặp một lần Bạch Khởi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ một chút. Sau đó từng cái phản ứng kịp, đều lặng lặng nhìn qua Từ Văn Trường, xem hắn làm sao trả lời. Từ Văn Trường nghe được Từ Phúc hai chữ lúc, cũng giật mình một chút, sau đó cả giận nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi bản tính đánh cho thật là không sai, bất quá loại này quá phận yêu cầu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có thể hay không có thể? Tại ngươi a, không có ở đây ta. Từ công, hiện tại thật là ngươi muốn cầu cạnh ta. Hơn nữa ta thật thật khó khăn. Không làm điểm chỗ tốt. Ta cũng không tiện mời các huynh đệ từ mệnh A. Phía sau qua qua bánh bao đám người một cái thái độ. Đối Từ Văn Trường nháy mắt ra hiệu. Từ Văn Trường có thể nghĩ khí. Vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương còn nói thêm. Hơn nữa, ta đây cũng tính là lạc âm tư. Có ý gì? Từ Văn Trường vội vàng đổi miệng hỏi, ta tìm Từ Phúc, tự nhiên là hỏi hắn Sơn Hải ấn hạ lạc. Từ Văn Trường vừa nghe, lúc này xua tay, vô dụng, chúng ta đều hỏi qua hắn một vạn lần. Ngươi hỏi, theo ta hỏi, đương nhiên không giống nhau. Ngươi đừng quên hắn bị bắt thời điểm còn đã nói với ta vài câu chú ngữ. Không đúng Sơn Hải ấn thật ở ta nơi này, nhưng ta tìm không được. Ta phải chính miệng hỏi một chút hắn. Ngươi muốn Sơn Hải Ấn làm cái gì? Không làm gì. Chí ít chứng minh Sơn Hải Ấn tại trên người ta. Hoặc là không có ở đây trên người ta. Miễn cho tất cả mọi người tới đánh ta chủ ý. Bảo bảo ủy khuất a. Từ Văn Trường trầm ngâm. Ánh mắt lấp lóe. Nhìn ra được là ở do dự. Ít khi hắn cắn răng một cái. Nói rằng tốt. Chuyện này ta tới an bài, nhưng có một điều kiện. Ngài nói, Từ Văn Trường hướng qua qua đám người nhìn lại, nói rằng, bọn hắn nhất định phải cái này theo ta xuống dưới đưa tin. Khôi phục âm dương tư, tất cả chức vụ như cũ, nếu có tân nhân, tăng biên chế thì có thể. Ta không đi, bọn hắn tới là được, ngược lại ta cũng không đi không giới. Qua qua vội vàng giải thích, bất quá, ta những huynh đệ kia đều còn ở âm ti, có thể một lần nữa triệu tập bọn hắn. Từ Văn Trường nói, không dám. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn đoàn người, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Quá vội vàng đi. Tiểu Bạch cau mày, ta đều đã lâu không có đi âm ti, đều có điểm không quen. Đi à, tất cả mọi người đi. Tranh Tử tự tay kéo nàng, các ngươi đi, ta tại âm ti thì có bạn. Lại nói, ngươi Phong ca ca cũng tại quỷ vực, ngươi đi âm ti, cách hắn cũng gần một điểm không phải. Tiểu Bạch Hồng nghiêm mặt đẩy nàng một thanh. Diệp Thiếu Dương nói, vậy thì như thế định, ngược lại ta gần nhất cũng không có gì lớn hành động. Các ngươi đi trước, ta quay đầu nếu là có chuyện, kêu thêm hô các ngươi lên đây. Đoàn người nhìn nhau một chút, cũng đều đáp ứng, được, Từ Công, cái này hồi ngươi có thể đi trở về hảo hảo giao nộp. Ngươi nhưng đừng quên đã đáp ứng ta chuyện, nếu không đến lúc đó bọn hắn hay là muốn đi. Diệp Thiếu Dương gọi tới Bánh Bao cùng Thu Oánh, đối Từ Văn Trường nói, bọn họ là ta tân thu yêu bộc, đến âm ti, cũng xin Từ Công ngài chiếu cố nhiều hơn. Hai người cùng Từ Công chào hỏi, còn có hai người bọn họ, trước ngươi gặp qua. Diệp Thiếu Dương giới thiệu Phượng Hề cùng Thôi Sinh. Từ Văn Trường gật đầu bắt chuyện. Phượng Hề hồi thân xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, tựa hồ có lời gì muốn nói. Diệp Thiếu Dương lại dặn đoàn người vài câu, để bọn hắn theo Tiêu Dật Vân cùng Từ Văn Trường cùng đi, đem bọn họ tất cả đều đưa đi. Trong phòng phi nhân loại chỉ còn lại có Tiểu Cửu, Bích Thanh, Qua Qua cùng Tuyết Kỳ, còn có Lâm Tam Sinh. Ngươi không đi âm ti cầm xuống một cái quan làm. Diệp Thiếu Dương hướng Bích Thanh nói rằng, ngươi xem ta như là tiết vu tại âm ti làm quan sao? Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái. Diệp Thiếu Dương lại cùng Lâm Tam Sinh cùng Tiểu Cửu thảo luận một hồi không giới hiện trạng. Nhắc tới Doanh Câu chết, Lâm Tam Sinh đem chân tướng nói cho Diệp Thiếu Dương nghe, thật là không có nghĩ đến hắn ác như vậy. Liền huynh đệ mình đều cũng xuống tay. Diệp Thiếu Dương chố mắt đứng nhìn, chợt cau mày nói rằng, hắn trước kia là A Ngốc thời điểm, ta cảm thấy hàng này cố gắng ngây người, không nghĩ tới cũng là một kiêu hùng A. Nói, hắn hiện tại hấp thu tướng thần chi huyết, quả thực giống như xài tuôn hách một dạng, tương lai lại vào phạm không giới. Các ngươi làm sao làm? Tiểu Cửu nói, hắn hấp thu tướng thần chi huyết, cường đại mấy lần, bất quá, tướng thần chi huyết không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,